Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại biệt thự đã là rạng sáng 1 giờ, Thích Lâm vừa nhìn thấy ông bà ngoại yêu quý của nó liền hóa thành bé ngoan ngọt ngào trong nháy mắt, hoàn toàn không liên quan đến dáng vẻ ngang ngược đạch trời đạch đất của nó trong trò chơi khiến Khâu Ninh xem đến ngơ người. Hai ông bà cũng lâu rồi không gặp được cháu trai lớn của mình, mấy người ở cửa thân thiết nửa ngày mới đi vào nhà được. Dì giúp việc làm một bữa ăn khuya đơn giản, Khâu Ninh theo chân họ cùng nhau ăn một chút. Cơm nước xong, Tần Kiêu vừa lúc gọi điện thoại tới, Khâu Ninh liền chủ động nhận lấy hai cái vali từ tay Tất Dục Cần. Người sau vừa, alo, một tiếng, vừa bớt thời giờ nhẹ nhàng nhéo nhéo vai anh. Mẹ Tất thu lại ánh nhìn từ trên tay con trai lại, quay đầu ôn hòa bảo. Để Tiểu Lâm làm là được, con đi nghỉ ngơi đi. Không sao ạ. Khâu Ninh tay trái tay phải mỗi tay mang một cái vali. Vừa lúc tiêu thực, chuyển cái vali vào phòng, mẹ Tất liền vẫy tay với anh. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, nội thất trong các phòng khác của biệt thự đều được bày trí khá qua loa, nhưng phòng ngủ chính lại rất đầy đủ, kể cả thảm trải sàn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khâu Ninh ngồi trên sofa nghỉ ngơi, ngoan ngoãn đến không chê vào đâu được. Cuối cùng cũng tới phần nói chuyện cùng người lớn trong nhà. Mẹ Tất ngồi đối diện anh, nhìn anh một chốc. Nụ cười trên mặt Khâu Ninh vẫn tươi tắn, kỳ thật trong lòng đã hoảng loạn đến xoắn cả vào nhau. Hai đứa bên nhau bao lâu rồi? Chưa lâu lắm ạ, anh ngừng lại bổ sung. Chưa tới một tháng, mẹ Tất gật gật đầu, chỉ hỏi về chuyện giữa hai người một câu, sau đó nói. Dục Cần đứa bé này từ nhỏ đã lạnh lùng, cũng chẳng biết giống ai. Từ sau khi chị gái nó qua đời thì càng trầm trọng thêm, đến mức thời giờ nói chuyện với cô chú cũng ít đi nhiều. Chuyện giữa hai mẹ con. Khâu Ninh không tiện bình luận gì nên chỉ ngồi yên lặng nghe. Mẹ Tất tiếp tục nói. Lúc nó nói với hai cô chú rằng nó thích một người con trai, phản ứng đầu tiên của cô lại là, ơ thế hóa ra con mình vẫn còn sống à. Giọng điệu của bà nhẹ nhàng, nhưng nụ cười trên mặt Khâu Ninh lại dần dần rút đi. Lúc Tiểu Lan mới qua đời, cô và chú con cảm giác như trời đã sập xuống, công ty không rảnh lo, thích ra không rảnh quản, khi đó nó mới 20 tuổi, cương quyết gánh vác hết thảy. Tất cả mọi người đều mắng nó không có lương tâm, lòng dạ sắt đá, người thân nhất chết mà một giọt nước mắt cũng không buồn rơi. Mẹ Tất nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như đã lâm vào hồi ức, chậm rãi nói. Thích Lâm lúc nhỏ rất quái gở, ở Tất gia ngay cả nói nó cũng không dám nói, buổi tối bị ác mộng quấy dày cả đêm không ngủ, cậu nó liền cõng nó đi lại ở sân nhà. Cứ đi mãi, đi đến lúc trời sáng cũng không kêu mệt một câu, Tiểu Lâm mà khóc còn sẽ kể chuyện dỗ nó. Lúc nó đi học, thằng bé tự mình đưa đi, ở phòng học nghe giảng cùng nó một tuần, không để Thích Lâm bị bất cứ ai bắt nạt. Nó cứ hay oán trách hai vợ chồng cô chú chiều Thích Lâm quá, nhưng tính tình của thằng nhỏ hiện tại đều là do người cậu này chiều ra hết. Dục Cần nhìn thì lạnh lùng, thật ra rất trọng tình cảm, con gái cũng được, con trai cũng thế, nó thích thì trong lòng nó con là quan trọng nhất. Cô hy vọng hai đứa có thể ở bên nhau thật lâu, không mong đi đến cuối đời. Chỉ cầu hai đứa ở bên nhau càng lâu càng tốt. Mẹ Tất nhìn anh, ánh mắt nhu hòa mà tràn ngập chờ mong. Có được không con, được trịnh trọng khẩn cầu như, Khâu Ninh lại càng thấy chua xót hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Dục Cần yêu rất nhiều người. Hy vọng cũng có một ai đó có thể yêu hắn. Anh ngồi thẳng lưng, tay đặt ở đầu gối, nhẹ giọng nói. Con và anh ấy sẽ cố gắng hết sức. Tất Dục Cần nghe điện thoại xong, lên lầu đi vào phòng của mình trước. Cửa không đóng, đèn cũng không mở, chỉ có ánh sáng ấm áp từ hành lang chiếu vào nhiều ít, chiếu sáng được một mảnh nho nhỏ. Hắn nhướng mày, đẩy cửa ra bước vào. Khâu Ninh, trước mặt xẹt qua một trận gió, sau đó một thân ảnh đâm sầm vào ngực hắn. Hắn bị đẩy đến lui ra sau vài bước, cánh cửa đằng sau lưng cũng đóng lại cái rầm. Hắn bị người ta dùng sức mà ôm lấy. Sao lại không bật đèn? Nói còn chưa dứt lời, hắn đã bị người ta hôn. Khâu Ninh hôn không hề có kết cấu, môi mềm đụng tới chỗ nào liền hôn chỗ ấy, giống như một chú chó con liếm lung tung. Tất Dục Cần nghiêng người, khóa người giữa lồng ngực và ván cửa, nắn cho người đứng thẳng lại. Làm sao vậy, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của đối phương. Khâu Ninh nói, không sao, em chỉ muốn hôn anh thế thôi. Tất Dục Cần không bị anh lừa gạt qua chuyện, hỏi. Có phải mẹ anh nói gì với em rồi không? Khâu Ninh định phản bác theo bản năng, cuối cùng vẫn lại thôi. Ừ, dì bảo em phải thương anh nhiều hơn. Từ đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười khẽ, Khâu Ninh nghe thấy hắn hỏi. Em trả lời thế nào? Em nói, con sẽ nỗ lực. Tất Dục Cần nhếch khóe miệng, thấp giọng nói. Em định nỗ lực thế nào? Khâu Ninh không nói gì, chỉ ôm hắn, hôn cằm hắn một cái. Vừa mềm vừa ướt, Tất Dục Cần hít sâu một hơi, biết không thể đùa thêm nữa. Hắn duỗi tay ấn công tắc trên tường, trong phòng lập tức sáng bừng lên. Khâu Ninh đã thay quần áo xong, sắc mặt ửng đỏ. Tất Dục Cần kiềm chế tâm tư này nọ. Anh đi thay đồ, tắm rửa xong, hai người lên giường nằm sát vào nhau. Khâu Ninh nghiêng thân mình, nhàm chán mà đùa nghịch chiếc áo tắm dài của Tất Dục Cần, đồng thời trò chuyện với hắn. Thích Lâm sao không đi học? Tất Dục Cần ấn lại cái bàn tay sằng bậy của anh, sau đó móc lấy ngón tay anh, đáp. Thi đại học không tốt, chuẩn bị học lại một năm. Khâu Ninh nhịn cười, cũng không thấy nó đến trường. Ngày nào cũng thấy chơi game, tới trường cứ hay trốn học nên mời gia sư cho nó. Nói đến đây, Tất Dục Cần cười lạnh một tiếng. Thế là nó nhân lúc thầy không chú ý, trốn ra khỏi nhà. Khâu Ninh, có vẻ như hãy còn ngứa ra lắm. Anh ngáp một cái, thật là không thể làm người ta bớt lo. Mệt rồi, Tất Dục Cần sờ sờ vành tai anh. Ngủ đi, Khâu Ninh, một tiếng, sau đó ngẩng đầu, cười khiêu khích. Hôn chúc ngủ ngon, hầu kết Tất Dục Cần lăn lên lộn xuống. Hắn xoay người đè người kia lại, vừa hôn anh vừa nói. Anh hối hận, Khâu Ninh gian nan cất tiếng. Cái gì, nãy lúc đi đường đáng ra anh nên mua thứ kia về. Khâu Ninh nghĩ, nếu thế thật thì mọi người không ai được ngủ. Ngày kế là cuối tuần, Khâu Ninh lại không có cảm giác muốn ngủ nướng. Tất Dục Cần đột nhiên phải đi công tác ở tỉnh bên cạnh, lúc hắn rời giường Khâu Ninh cũng tỉnh theo. Nhìn sắc trời đen nhánh bên ngoài, anh nhíu mày. Mấy giờ rồi? 6 giờ, ngón tay Tất Dục Cần linh hoạt thắt cà vạt, hỏi. Ngủ tiếp một lát đi. Khâu Ninh lười biếng mà nhìn động tác của hắn, lúc hắn bắt đầu khoác áo ngoài mới nói. Không ngủ, đánh răng rửa mặt xong, hai người lặng lẽ hôn chào buổi sáng ở trong phòng xong mới ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì giúp việc mới bưng bữa sáng lên, ba mẹ Tất cũng đang ngồi trước bàn, nghe thấy động tĩnh từ cầu thang liền cười. Sao không nằm thêm một lát đi? Khâu Ninh chào hỏi, còn chưa kịp trả lời đã bị Tất Dục Cần tiếp nhận câu chuyện. Con phải đi công tác, sao ba mẹ không ngủ thêm một lúc đi, lớn tuổi rồi, không ngủ được, mẹ Tất buông tờ khăn giấy trong tay xuống, hòa ái nhìn Khâu Ninh. Tiểu Khâu cũng phải đi, chân Tất Dục Cần ở dưới bàn bị người ta nhẹ nhàng đá một cái. Tất Dục Cần nửa rũ mắt, vẻ mặt bất biến. Vâng, mẹ Tất hơi thất vọng nói, còn định bảo Tiểu Khâu ở lại chơi hai ngày. Tất Dục Cần, còn nhiều cơ hội, Khâu Ninh cũng vội vàng tiếp lời. Lần sau cháu sẽ ở lại cùng cô chú thêm hai ngày à, thật ra anh rất thích ba mẹ Tất, nhưng anh không có tài khiến người già vui vẻ. Nếu mà có bản lĩnh này thì quan hệ với cha mẹ ở nhà cũng không căng thẳng đến mức đó. Tất Dục Cần không ở đây, kiểu gì cũng thấy hơi xấu hổ. Thích Lâm đâu, còn đang ngủ, còn đừng gọi nó, vẫn tuổi lớn. Tất Dục Cần không tỏ ý kiến. Trước khi ra cửa, mẹ Tất đưa quà kỷ niệm đã được đóng gói cẩn thận cho Khâu Ninh. Đó là một mô hình nhân vật trò chơi đang hot ở nước ngoài, lúc Khâu Ninh học đại học đã từng chơi một năm. Anh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Mẹ Tất nói, lúc ấy cảm thấy thứ này nhìn là lạ nên mua, Tiểu Lâm nói hẳn là con sẽ thích. Khâu Ninh trịnh trọng nhận lấy cái hộp, cười nói. Cảm ơn gì, con thích lắm. Lên xe, Tất Dục Cần thấy anh vẫn còn cẩn thận ôm cái hộp, không khỏi mỉm cười. Thích đến mức không nỡ buông tay luôn sao? Khâu Ninh chừng hắn một cái. Anh chả biết gì cả, đây là sự khẳng định của cha mẹ vợ với em đó. Cha mẹ vợ, nhớ tới bộ dạng toàn thân ửng đỏ nằm dưới thân hắn tối qua của Khâu Ninh, Tất Dục Cần ngoài cười mà trong không cười. Không phải là cha mẹ chồng sao? Khâu Ninh khẽ mỉm cười, rồi sau đó lịch sự nói. Biến dùm, thất giới trải qua 10 năm mưa gió mà vẫn ổn định đứng hàng đầu trong nghề, vì muốn cảm ơn người chơi mà nhà phát triển đã đưa ra hoạt động cảm ơn nhân ngày lễ mừng 10 năm ra mắt. Bộ trang phục thời trang dành cho cặp đôi đầu tiên sau 10 năm hoạt động. Từ khóa, miễn phí. Phó bản trong hoạt động kỷ niệm có tỷ lệ rớt vật phẩm nhiệm vụ, cả đoàn đều có thể nhận được, sau đó hoàn thành nhiệm vụ tuân theo chỉ dẫn là có thể get được bộ trang phục nọ. Video tuyên truyền từ phía nhà phát triển vừa mới đăng tải, nhìn hiệu ứng động tác đầy nghệ thuật đầy tiên khí của trang phục vợ chồng, tất cả người chơi lập tức xôi trào, gào rằng cuối cùng nhà phát hành cũng trở lại làm người, thế giới. Hai ống thất giới là một trò chơi rất xịn, chỉnh thể hình ảnh vô cùng tinh tế đẹp đẽ, trang trí nhân vật cũng rất là đúng chỗ. bộ phận kế hoạch đều là rồng phượng trong loài người, nội dung hoạt động phong phú, không có bắc, không cầy được vũ khí là do tôi quá đen, không hề liên quan gì tới trò chơi, thế giới. Mãi khắc bối, tôi tuyên bố bộ phận kế hoạch đã hồi sinh theo hạn định, thế giới. Hoa cúc tím, quy cách của mỗi cái lễ kỷ niệm về sau xin hãy tham khảo theo cái này, cảm ơn, thế giới. Hồi ức mùa hè, không ngờ thất giới lại ra trang phục tình nhân, thanh xuân của tôi đã kết thúc. Gốc là, ra thanh kết, sử dụng trong trường hợp khi một thứ quen thuộc với mình đột ngột kết thúc, ngược với. Ra thanh hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chờ tới buổi tối. Các loại lời khen liền biến thành tiếng mắng chửi. Khâu Ninh che miệng ngáp một cái, thuần thục đặt lại phó bản, nhấp vào NPC, vào phó bản, đánh boss. Anh đã cày phó bản hoạt động suốt cả ngày hôm nay mà đến cái bóng của vật phẩm nhiệm vụ cũng chưa thấy đâu. Lúc trước anh tưởng là do mình đen, sau mới phát hiện chỉ đơn giản là tỷ suất rất thấp, có gan đế. Đã thống kê, chỉ có một, gan đế, gan gì? Dùng để chỉ những người dành nhiều thời gian chiến đấu với quái vật để thăng cấp cho nhân vật trong trò chơi, vượt qua các cấp độ nhất định của trò chơi để kiếm được các vật phẩm quý hiếm với xác suất thấp và nhận được phần thưởng sự kiện để hoàn thành một nhiệm vụ sự kiện trò chơi nhất định. Trò chơi rác rưởi, ăn mất tiền tài của ông, phá hỏng thanh xuân của ông, sớm muộn gì cũng phá sản, đội ngũ, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, nếu không chúng ta đổi đội trưởng rồi làm một hiệp khác, đội ngũ. Lục trừ trừ, tôi cảm thấy tôi không thể gánh nổi, bộ kế hoạch ngu ngục làm ăn như quần què, đội ngũ. Yêu nhà quả, bơm máu đến ngón tay cũng đau tét, đội ngũ. Ánh nến, không hổ là thất giới, ngay cả bánh bao chay cũng nhất quyết không cho người ta ăn trong sung sướng. Một đám người vừa hùng hổ mắng mỏ, vừa tiếp tục nghe giọng nói quyến rũ của boss đọc lời thoại. Người đã đến rồi, vì sao lại tới nữa? Vì sao lại tới nữa? Trong lòng mi không đoán được CMN vì sao à, châm chọc ai đấy. Xem chiêu, hệ thống, người chơi Nguyễn Quân Hào Mộng và người chơi Xuân Phong mãn diện cảm tình tan vỡ, hai bên đi đến bước đường tới chỗ Nguyệt Lão cắt đứt tơ hồng. Duyên tới duyên đi duyên như nước, duyên tận tại đây, mỗi người tự bảo trọng. Dòng chữ vàng đột ngột nhảy ra hấp dẫn ánh mắt mọi người, đội ngũ. Thú vị nhưng chỉ là sủi cảo. Ly hôn ngay lúc vừa ra trang phục tình nhân. Sao nhỉ? Bị tỷ suất rớt của boss ép điên rồi, đội ngũ. Yêu nhà quả, ơ mà, không nghĩ ra nha, đã có chuyện gì sao, đội ngũ. Lục trừ trừ, tôi đi TA3 tìm xem, đội ngũ. Thu Ninh, đánh boss cuối cùng trước đã, đội ngũ. Lục trừ trừ, được rồi, cuối cùng thì boss cũng khóc lóc ngã xuống. Lại không có chuyện gì xảy ra. Mọi người thấy khó ở cực kỳ, tập thể ngồi xuống đả tọa ngay tại chỗ. Sau đó mở đường link Dreamer ra để hồi máu. Nắng ấm, chia sẻ bài viết, treo, sự lộ diện của một kẻ lừa đảo đã được báo cho công an xử lý, thiên trường địa cửu Xuân Phong mãn diện bán 5WAMB một bộ vòng tay hoa hồng vàng, vui vẻ sao? Nắng ấm, đậu, Xuân Phong mãn diện mấy năm nay lừa đồng vàng nhiều nên lớn gan, méo ngờ còn dám lừa tiền. Dừng Trúc Phong, thật á, thời gian ấm áp, khó không trách Nguyễn Quân Hào Mộng lại lập tức ly hôn với hắn. Buổi sáng nay hai người còn phát loa moa moa nhau, làm ông phát tởm đến bữa sáng cũng bỏ này. Bạch Chỉ, Nguyễn Quân Hào Mộng này mắt hơi đuôi, lúc trước vì muốn chọc tức chúng ta mà tùy tiện tìm một người kết hôn, bây giờ lại biến thành kẻ bị cả server chê người theo hắn. Người yêu màu trắng, có một nói một, trong chuyện này cô ta cũng coi như người bị hại ha, tội lỗi của Xuân Phong mãn diện không liên quan đến cô à mà. Đồng chí, tỉnh tỉnh. Cô ta đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc họp thường niên ở server chúng ta mà còn không biết hắn là kẻ lừa đảo sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang bị và trang phục mới của ả đều là do Xuân Phong mãn diện mua, từng món đồ trên người đều là máu và nước mắt của những người chơi bình thường khác. Ả ta mà là người bị hại cái bíp ý, nồi nào thì vung nấy thôi, đều không phải loại tốt lành gì. Dừng Trúc Phong, chờ cô ả và vị hiệp sĩ tiếp theo tới nối thêm những vụ tai tiếng. Khâu Ninh dựa đầu vào ghế, thong thả ung dung hít Dreamer, sau đó thỉnh thoảng lại ấn vào xem cuộc hội thoại gần nhất trên WeChat. Trong lúc đi công tác tất dục cần rất bận, hai người xa nhau mấy ngày mà chỉ gọi video cho nhau được có một lần, thời gian còn không dài quá 3 phút, tin nhắn mới nhất cũng là tin nhắn chào buổi sáng mà anh gửi đi hôm nay. Yêu đương không dễ, Thu Thu thở dài. Anh chọc bàn phím, tùy tiện gửi đi một nhãn dán mèo con đáng yêu. Cần, búp bê ngoan ngoãn, đáng yêu. JPG, Khâu Ninh đứng bật dậy, QN, bảo bối. Ở một đầu khác, Tất Dục Cần nhìn thấy xưng hô quen thuộc này liền không khỏi cười một tiếng. Vị giám đốc đang báo cáo công việc khựng lại, trong mắt ẩn chứa sự hoảng sợ. Hạng mục của bọn họ lần này phát sinh chút sự cố, cũng không quá nghiêm trọng nhưng lại hơi khó giải quyết. Tổng bộ nói sẽ phái người tới, lại không ngờ rằng trên đó sẽ phái xuống một ông thần lớn như này. Hai ngày này cũng đủ để hiểu sơ sơ tính tình vị sếp lớn này, không thích cười, không nhìn thấu. Nhưng nụ cười vừa nãy, có phải ý là muốn chỉnh đốn ông ta một trận không? Giám đốc cúi đầu, âm thầm nhìn kết quả báo cáo cần trình bày tiếp theo, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, bắt đầu nghĩ xem nên ứng phó làm sao. Cần, đang làm gì? QN, hóng hớt. Nói xong, đối phương lập tức chia sẻ một bài viết tới. Tất Dục Cần chỉ cần nhìn tiêu đề là đã đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cần, không lên trò chơi. Lên, nhưng không thể nói cho anh được. Bình thường Tất Dục Cần không hay để ý nội dung cập nhật của trò chơi, càng không nói đến thời gian gần đây hắn bận rộn như con quay, dùng chân mà nghĩ cũng biết đối phương căn bản là không biết gần đây trò chơi mới ra sự kiện gì. Khâu Ninh định cày được bộ trang phục mới, sau đó sẽ tạo bất ngờ cho đối phương. QN, làm xong hàng ngày thì thoát rồi. QN, lúc nào anh về? Cần, phải 2 ngày nữa, hôm đó em sẽ tới sân bay đón anh chứ? Khâu Ninh không có lý do gì để từ chối. Không dám quấy rầy đối phương, hai người còn chưa nói được 2 câu mà đã chúc nhau ngủ ngon. Tất Dục Cần thôi cười, ngẩng đầu nhìn về phía cạnh bàn đối diện. Nói xong rồi, giám đốc đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt. Vẫn chưa, thế sao không tiếp tục? Giám đốc, không phải mới nãy anh còn cười sao? Thôi, đây là ông chủ, chỉ cần bao lì xì cuối năm đủ dày thì tính tình có quái gở hơn nữa ông cũng phải hầu hạ. Khâu Ninh mở cái nick hành cần, bàn giao xong một nhiệm vụ cuối cùng. Hệ thống, chúc mừng người chơi nhận được trang phục, cành phù dung X1, sen tịnh đế X1, mời tới chỗ người đưa tin ở thành trường anh để lĩnh thưởng nha. Nhìn hàng chữ vàng này, anh rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Phân đội họ đã cày 2 ngày mới lấy được cái món đạo cụ điều này, trạng thái tâm lý sụp đổ tới mức suýt thì đi tìm người luyện thay. Khi boss cuối cùng thì cũng rơi ra một quyển trục màu tím, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo trực tiếp gào khóc trong oai oai. Khóc thật. Để cho một vị người chơi lâu năm giàu kinh nghiệm cất giọng gào khóc, có thể thấy được cậu ta đã bị bộ kế hoạch biến thái ép bức thảm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Ninh cũng không ổn chút nào, buổi tối 2 ngày nay đều mơ thấy. Người đã đến rồi, vì sao lại tới nữa, mà âm xuyên não, kéo dài không dứt. Nhận trong trang phục rồi thay lên từng nhân vật, bọn họ lập tức trở thành những đứa bé ngầu nhất thành Trường An này. Chát Riêng, Lục Trừ Trừ, Tiểu Thu Thu. Mở tài khoản hành cần đi chụp hình đi. Chát Riêng, Lục Trừ Trừ, cậu chọn màu gì? Tôi chọn màu đỏ, hu hu hu đẹp đến khóc luôn. Chát Riêng, Thu Ninh, màu trắng. Chụp hình thì thôi, bên tôi đang có chút chuyện, bao giờ rảnh lại hẹn các cậu nhé. Thoát khỏi nick hành cần, Khâu Ninh mở WeChat ra. QN, bảo bối, đang bận sao? Lúc di động trên bàn rung lên, Tất Dục Cần đang chuẩn bị cho một hội nghị trực tuyến. Hắn gõ chữ, 3 phút sau mở họp, QN, cho anh xem cái này, đáng yêu. Cần, hiện tại không bận. Cần, xem cái gì? QN, anh mau lên game đi. Bây giờ Tất Dục Cần đã hình thành thói quen cầm chiếc máy tính có tải game theo khi đi công tác. Khởi động máy lên trò chơi, tất cả mất vừa đúng 3 phút. Camera của máy tính làm việc đúng lúc mở ra, các cửa sổ trong phòng hội nghị hiện ra những gương mặt khác nhau. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Cầm tư liệu trong tay với biểu tình nghiêm túc. Có người không nhịn nổi tò mò mà ngẩng đầu liếc màn hình, vừa lúc nhìn thấy vị Diêm Vương sống kia thì không khỏi giật mình. Ông chủ bọn họ mà cũng có thể bày ra loại biểu cảm này sao? Trong trò chơi, đôi vợ chồng son mặc trang phục tình nhân tay sát vai kề đứng cùng nhau. Khâu Ninh nhấn vào nút tương tác, nam Tiêu Dao và thiếu nữ Quỷ Vô cùng nhau nhảy một vũ điệu phi thiên, hiệu ứng ái muội bling bling lập lòe đầy màn hình nhưng lại không hề thô tục kém sang chút nào. Cuối cùng, thiếu nữ Quỷ Vô nhón mũi chân, nhẹ nhàng hôn bạn đời của mình một chút. Chát Riêng, Thu Ninh, đẹp không OVO? Chát Riêng, Hành Cần, em, mua lúc nào? Chát Riêng, Thu Ninh, không phải mua đâu, là bộ trang phục miễn phí trong hoạt động mới đấy, em với nhóm Chiều Chiều cầy 2 ngày liền mới có. Chát Riêng, Thu Ninh, sủi cảo cầy đến khóc luôn ấy ha ha ha ha ha. Tất Dục Cần cũng cười 2 tiếng. Vẻ mặt mọi người trong phòng họp giống như người rơi vào sương mù. Chát Riêng, Hành Cần, đẹp, chồng vất vả rồi. Chát Riêng, Thu Ninh, khi nào anh mới về? Tất Dục Cần ngừng lại, sau đó trả lời. Chát Riêng, hành cần, phải 2 ngày nữa. Đối phương gửi lại cho hắn một biểu tượng cảm xúc chuyên dụng dành cho trang phục tình nhân. Chat riêng, thu ninh, yêu anh Moa Moa, JPG, đóng trò chơi, Tất Dục Cần mới nhận ra hội nghị đã bắt đầu được 2 phút. Chỉ là nếu hắn không mở miệng thì những người khác cũng không dám nói lời nào. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Tất Dục Cần lại đeo lên khuôn mặt lạnh lùng như cũ, thái độ ôn hòa lúc nãy cứ như chỉ xuất hiện trong giấc mộng. Hiện tại chúng ta bắt đầu. Cách chương.